Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, Thiên Thần Giáng Thế, một quyền đánh ra, ầm một tiếng, thần linh hạo thổ sụp đổ, sức mạnh cuồng bạo đánh nát mảnh này hạo thổ, thần quang điểm điểm tán loạn mà mở, Lâm Dật đánh nát thần linh hạo thổ, một đường vọt ra, trực diện vị kia chân thần, hai người khí tức không ngừng đan xen va chạm. Ai cũng không chịu thua, muốn dựa vào khí thế áp đảo đối phương là không thể. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi chung quy không phải thần linh, ngươi vĩnh viễn không biết chân thần vĩ đại, đối diện. Chân thần chậm rãi mở miệng, thừa nhận Lâm Dật mạnh mẽ, nhưng vẫn cảm thấy hắn không phải thần linh, căn bản không phải thần linh đối thủ. Lâm Dật lắc đầu, giễu cợt nói. Lẽ nào các ngươi những này thần linh liền như vậy tự đại ngông cuồng? Các ngươi chỉ có điều là phong thần bảng phong thần linh. Không phải tu luyện lên chân chính thần linh ở trong mắt ta. Các ngươi bất quá là ngụy thần thôi, không sai. Này chín lớn chân thần, nắm giữ thần tính, nắm giữ thần hòa, nhưng cũng không phải mình từng bước tu luyện ngưng tụ ra. Mà là phong thần bảng mạnh mẽ phong thần. Đánh tới hiện tại, Lâm Dật đã biết rồi những này chân thần nội tình, thậm chí ngay cả chân tiên cũng không bằng, căn bản là không phải cái gì chân chính thần linh, mà là ngụy thần, một đám ngụy thần, không trách cảm giác các ngươi rất yếu. Không phải chân chính thần, Lâm Dật nhìn chằm chằm trước mắt bị tức điên chân thần. Nói ra mình suy đoán, hoang đường, quả thực hoàn toàn là nói bậy. Này chân thần chịu đựng không được. Trực tiếp hết giận dữ đập tới, cả người bốc cháy lên thần hỏa, phải đem Lâm Dật kéo vào thần hỏa phạm vi bao phủ bên trong. Đốt cháy chí tử, thế nhưng hắn tính lầm, ý nghĩ này vừa vặn phù hợp Lâm Dật ý nghĩ. Hắn không đến, mình cũng sẽ xông lên, đến hay lắm, Lâm Dật mãnh đạp một bước, cả người biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện dĩ nhiên đến này chân thần trước. Hai người trong nháy mắt vung đánh một quyền, ầm ầm, hai nắm đấm va chạm, mạnh mẽ thần lực cuồn cuộn, thần hỏa sôi trào, thế nhưng, này chân thần sắc mặt nhưng bỗng nhiên đại biến, chỉ nghe, răng rắc một tiếng vang giòn, một nắm đấm sụp đổ rồi, bị tại chỗ đánh nổ, không, hét lên một tiếng, chân thần sợ hãi, ngơ ngác nhìn thấy Lâm Dật nắm đấm một đường đánh vào mặt của hắn. Một tiếng rung mạnh qua đi, ý thức rơi vào ngắn ngủi hắc ám mơ siêu Lâm Dật một quyền đem hắn đánh cho đầu óc choáng váng. Làm này chân thần tỉnh lại giờ, mới kinh hoàng phát hiện mình bị chộp vào trong tay. Nâng lên, ngươi muốn như thế nào? Chân thần trên mặt hiện lên một ít sợ hãi. Lâm Dật một tay nhấc theo cổ của hắn, tam thiên đại đạo xâm nhập hắn thần thể. Phong cấm này một thân thần lực thậm chí thần hòa. Chính cẩn thận quan sát thần linh bản chất, cái gì là thần, lẩm bẩm một câu, Lâm Dật rơi vào trầm tư, cuối cùng quyết định, muốn lấy ra cái này thần linh thần hỏa còn có này một luồng bất hủ thần tính làm nghiên cứu. Ca, một tay đâm vào chân thần thân thể, mạnh mẽ một trào, dĩ nhiên từ chân thần trong thân thể lôi ra một cái màu vàng đồ vật. Hào quang rực rỡ, đây là bất hủ thần tính. Phát sinh màu vàng thần quang, như là bất hủ bất diệt, mang theo thần linh uy thế khiến người ta khiếp sợ, đây chính là thần tính. Lâm Dật kinh ngạc, nhìn mình lấy ra đến này một tiết màu vàng sợi tơ. Chính là từ chân thần trong thân thể miễn cưỡng lấy ra đến. Ngươi dám, này chân thần kinh nộ, gầm hét lên, ngươi như thế làm không có kết quả tốt, dám lấy ra ta thần tính. Lâm Dật lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hừ nói, đừng nói thần tính, ta liền ngươi thần hỏa đều cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút cái gọi là thần linh đến cùng là cái gì, nói xong. Hắn lòng bàn tay dùng sức, răng rắc một tiếng, trực tiếp ninh rơi xuống này chân thần đầu lâu, dù vậy, này chân thần như trước không chết, còn đang điên cuồng gào thét, à, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Theo Lâm Dật miễn cưỡng đánh ra hắn thần tính, mạnh mẽ thống khổ để chân thần phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thậm chí nguyền rủa lên hắn đến rồi, một cái hoàn chỉnh thần tính một chút bị rút ra, óng ánh màu vàng thần quang, để bị trấn áp năm cái chân thần sợ hãi. Trong nháy mắt, này chân thần thần thể dầm mục nát tan vỡ ra, mất đi thần tính, thần thể lập tức mục nát tan vỡ. Nhìn ra Lâm Dật có chút ngây người, hắn mơ hồ rõ ràng thần linh ảo diệu, hết thảy đều ở lòng bàn tay này một cái hoàn chỉnh thần tính bên trên. Thần tính rèn đúc bất hủ thần thể, này thần hỏa có hay không chính là cấu tạo bất hủ thần hồn huyền bí. Lâm Dật tự lẩm bẩm, suy đoán lên, lập tức, hắn nhìn chằm chằm này duy nhất còn lại thần linh đầu lâu. Hai mắt lập lòe từng tia chân phù, nhìn thấu thần lực ngăn cản, nhìn thấy chân thần thần hồn, toàn thân thiêu đốt kịch liệt thần hỏa, xâm la quỷ thủ, linh hồn cấm cố. Đột nhiên, Lâm Dật giơ tay một trào, ung tùm quỷ khí tràn ngập, dĩ nhiên trực tiếp vận dụng xâm la tộc cấm thuật, giam cầm chân thần thần hồn, tại chỗ muốn lôi ra ngoài. À, chủ nhân cứu ta, chân thần thần hồn đang giãy giụa, điên cuồng rít gào. Đáng tiếc, ở Lâm Dật này sức mạnh mạnh mẽ dưới, bị một chút ném ra thức hải, kéo ra ngoài, linh hồn giam cầm, thật sự ném ra hắn thần hồn. Một đoàn xôi trào thần hỏa thiêu đốt, tê tê thanh âm truyền đến, để Lâm Dật cảm giác linh hồn ý thức có chút mãnh liệt đau đớn. Thậm chí có bị dấu hiệu hòa tan, thật là đáng sợ thần hỏa, không phải thần linh không thể đụng vào xúc Lâm Dật vẻ mặt khiếp sợ. Nhưng cũng cực kỳ vui sướng, hắn không cho này thần hồn cơ hội, cấp tốc trấn áp lại, trực tiếp cấm phong ở nội thiên địa. Chờ đợi tìm cái thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút thần linh huyền bí. Hiện tại, đến phiên các ngươi, Lâm Dật xoay người, tập trung này bị cấm phong năm cái chân thần, lần này quá thuận lợi, một thoáng liền giết chết một vị chân thần. Chính là Lâm Dật đều cảm thấy quá đơn giản một điểm mơ siêu kỳ thực. Không có chút nào đơn giản, một cái là Lâm Dật bản thân mạnh mẽ, lực có thể chém giết chân tiên. Thứ hai chính là phong thần bảng, có phong thần bảng trấn áp suy yếu, những này chân thần mới có thể dễ dàng bị trấn áp. Chủ yếu nhất vẫn là những này chân thần không phải tu luyện lên, mà là miễn cưỡng bị phong thành thần, không phải chân chính thần linh, mà là ngụy thần cùng chân thần có bản chất khác nhau, đần độn nắm giữ chân thần sức mạnh. Thế nhưng so với chân chính tu luyện lên chân thần đến vẫn là chênh lệch quá xa. Cuối cùng, Lâm Dật năng lực quá khủng bố, lúc này mới dễ dàng chém một vị chân thần, lấy ra thần tính, cướp đoạt thần hỏa. Nói như vậy, thần linh thần tính là không cách nào đánh ra, nhưng hắn làm được, đó là bởi vì này một cái thần tính là bị mạnh mẽ rót vào ở chân thần bên trong thân thể. Cũng không thể hoàn mỹ dung hợp. Nói cho ta, những này chân thần, có phải là bị mạnh mẽ dấu ấn thần tính, nhen lửa thần hỏa? Lâm Dật ngẩng đầu hỏi một câu, phong thần bảng truyền đến một ít gợn sóng, giảng dài, chủ nhân, những này chân thần đúng là mạnh mẽ dấu ấn thần tính. Nhen lửa thần hỏa thành thần, trong đó có rất lớn ràng buộc. Ví dụ như thần tính không cách nào hoàn mỹ dung hợp thân thể không hoàn toàn. Thần hỏa nhen lửa thần hồn, nhưng cũng không phải hoàn mỹ, thậm chí, tương lai chỉ có thể dừng lại ở thứ, dù như thế nào đều không thể tiếp tục tu luyện tới đi tới, phong thần bảng khí linh trịnh trọng. Nhắc nhở, Lâm Dật bừng tỉnh gật đầu, lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy, không trách ta cảm giác những này chân thần thần lực rất không ổn định nguyên lai. Các ngươi đều là mạnh mẽ chứng thần ngụy thần, hắn nhìn chằm chằm năm cái chân thần lộ ra một ít nụ. Cười lạnh như băng, này năm cái chân thần sợ hãi. Có người mở miệng uy hiếp nói, ngươi tốt nhất đừng đánh chúng ta chủ ý. Những kia thần tính không phải ngươi có thể chia sẻ. Chủ nhân vĩ đại sẽ không bỏ qua ngươi, bọn họ thần tính. Kỳ thực đều đến từ vị kia thiên thần, Lâm Dật sớm có suy đoán. Bây giờ nghe quả nhiên là như vậy. Chết, một trưởng vỗ ở này chân thần thiên linh. Lâm Dật thẳng thắn dứt khoát, trực tiếp đánh nổ đầu của đối phương. Không có chút nào để ý tới đối phương uy hiếp. À, ngươi sẽ hối hận, này chân thần phát ra tiếng kêu thảm. thần hồn dãy dụa muốn chạy trốn. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị Lâm Giật cho giam cầm trấn áp lại. Chính là thần thể bên trong một cái thần tính đều bị miễn cưỡng lấy ra. Cuối cùng hóa thành khói xanh tiêu tan. Thần tính, thần hồn thậm chí thần hỏa, đều là Lâm Giật muốn nghiên cứu đồ vật. Đương nhiên sẽ không buông tha. Còn lại bốn cái chân thần cực kỳ sợ hãi. Từng người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập lộ ra một ít quyết tuyệt ánh mắt, để Lâm Giật nội tâm dùng mình, cảm thấy không lành, chủ nhân, bọn họ muốn tự bạo, mau ngăn cản bọn họ. Đột nhiên, phong thần bảng khí linh truyền đến một tiếng sốt ruột kêu sợ hãi. Lập tức ý thức được này bốn cái chân thần muốn tự bạo thần thể thậm chí thần hồn. Lâm Giật trong lòng giật mình, đang muốn tiến lên chém giết bốn cái chân thần, nhưng đáng tiếc đã không kịp. Chủ nhân vĩ đại à, mời ngài trở về đi. Bốn cái chân thần trầm thấp ngâm hát lên, cả người bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Đón lấy, thần thể phát sinh vạn trượng thần quang, không nhìn phong thần bảng cùng đại đạo trấn áp, dĩ nhiên thật sự tự bạo. Ầm ầm, liên tiếp bốn tiếng kịch liệt nổ tung truyền đến, Lâm Giật bị ép lui lại. Rất xa nhìn tới, này bốn cái chân thần dĩ nhiên bể mất mình thần thể. Phá tan phong thần bảng trấn áp, rốt cục, bốn đám óng ánh thần hỏa sôi trào, vờn quanh một cái màu vàng bất hủ thần tính, cùng nhau xông lên như cấm khu hạt nhân, đánh vào này một tòa thiên thần mộ bên trên. Không được, tướng thần sắc mặt khẽ biến thành kinh, bọn họ chính đang trấn áp thiên thần mộ, muốn ngăn cản cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn cỗ màu vàng thần lực hòa vào này thiên thần mộ. Chớp mắt, thiên thần mộ phát sinh kịch liệt rung động, tướng thần bọn bốn người phong cấm bị tại chỗ đánh nát. Óng ánh kim quang xông thẳng cấm khu bầu trời, nhưng vẫn bị chặn lại rồi. Thiên thần xuất thế rồi, tướng thần chờ người bị đánh văng ra, từng cái sắc mặt không dễ nhìn, dĩ nhiên không trấn áp lại. Bất quá, giờ khắc này Lâm Giật phi thân đến, lông mày sâu tốt, âm thầm căm tức. Lại bị bốn cái chân thần chui chỗ trống. Cái này cũng là hắn bất cần, hoặc là nói là đối với thần linh hiểu rõ không đủ, mới dẫn đến bốn cái chân thần tự bạo thần thể xung kích thiên thần mộ. Đây là tỉnh lại nơi đó thiên thần, chín cái phong thần bảng sắc phong chân thần, kỳ thực đều là thiên thần con rối. Nếu là lúc cần thiết khác, thiên thần có thể dễ dàng thu hồi những kia sức mạnh. Lại như giờ khắc này, bốn cái thiên thần cùng nhau tự bạo, hóa thành thần tính cùng thần hỏa hòa vào thiên thần mộ. Tạo thành cấm phong tan vỡ, thiên thần nên xuất hiện trên đời. Thiên thần xuất thế, không phải bình thường, nơi này không phải ác chiến địa phương. Người ta bốn người hợp lực, đem tòa này thiên thần mộ kéo vào thời không, ở nơi đó giải quyết hắn. Cuối cùng, tướng thần nói ra quyết định của chính mình, Hoàng Tuyền chờ người không có phản đối. Nghiêm Nghị gật đầu đồng ý đề nghị này, đem thiên thần mộ kéo vào thời không. Hống, tướng thần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Hung lệ cuồn cuộn, trên người từ từ sản sinh thay đổi. Hai viên răng nanh từ miệng nơi thần xâm lộ ra, sau lưng một đôi cánh ầm một thoáng triển khai. Một đôi huyết nhục cánh, lượn lờ mông lung hỗn độn khí, khiến người ta cảm thấy một luồng thương mang cổ lão khí tức phả vào mặt. Mở, đối diện, nữ bạt hiển lộ cương thi chân thân, hỏa hồng một đôi cánh thịt không ngừng đánh, hư vô cuốn lên khủng bố hỏa diễm phong bạo. Tiếp theo Hoàng Tuyền, Nguyệt Thần ra tay rồi, tứ đại cổ lão thần linh liên thủ, dĩ nhiên miễn cưỡng đem này một tòa thiên thần mộ bị nhổ tận gốc, mang theo nhảy vào thời không nơi sâu xa. Một bầy kiến hôi, các ngươi chọc giận bản thiên thần. Một tiếng lãnh đạm vô tình âm thanh truyền đến. Tiếp theo, mọi người kinh hãi phát hiện, thiên thần mộ dĩ nhiên phát sinh một luồng kịch liệt màu vàng thần quang. Thần mộ bên trong, một đạo óng ánh bóng người vàng óng như ẩn như hiện, lộ ra vô cùng vô tận thần uy. Hắn chính là cao cao tại thượng thiên thần. Thiên thần giáng thế, chớp mắt, toàn bộ thiên hà chấn động. Các tộc sợ hãi mà kinh, vô số cường giả dồn dập bị này một luồng thiên thần uy thế cho thức tỉnh. Hết chương.